DBST fanfic người tôi yêu. Chương 34, góc truyện audio.com. Yunho hơi bất ngờ vì hành động của Chê Chung. Anh vội gọi lại nhưng không liên lạc được và điều đó khiến anh phát điên lên vì lo lắng. Jung-gi, sao không nghe máy? Sao em lại tắt máy? Sao em lại thích hành hạ anh như thế? Gọi một lúc không được. Anh quyết định gọi cho Jun-su. Alo, Jun-su vừa ôm Chê Chung vừa trả lời. Jung-gi đang khóc, có chuyện gì với em ấy vậy? Ôi, mình điên mất thôi, mình muốn quay về, chuyện gì thế Jun-su? Tôi nghe tiếng Jung khóc. À hát, có một số rắc rối ở đây nhưng tôi cũng không rõ nữa. Bây giờ tôi đang bên cạnh Chê Chung-gi và tôi đảm bảo rằng cậu ấy đang an toàn. Có gì thì tối tôi điện cho anh nhé. Cúp máy, Jun-su bỏ di động vào túi rồi cũng Chê Chung về nhà. Trên suốt quãng đường, Chê Chung không nói tiếng nào mà chỉ nhìn đăm đăm ra cửa. Chốc chốc cậu lại khóc nhưng nhanh chóng lau khô chúng đi như sợ Jun-su lo lắng vậy. Flashback, đồ không có ba, bọn trẻ trêu cậu, mình có ba mà, hu ha u hu, ba mình đi làm ăn xa mà, mẹ bảo thế mà, ha u hu, bé Chê Chung bị bọn trong lớp chọc ghẹo đến khóc ngất, tớ bảo cậu là không có ba, đồ con hoang, ha ha ha, không phải mà, J-O-O-N-G-G-I-E có ba. J-O-O-N-G-G-I-E có ba mà, ba ơi cứu J-O-O-N-G-G-I-E. Mấy bạn ăn hiếp con, Jung-gi ngoan nào, có mẹ mà, mẹ sẽ đánh hết bọn xấu xa đó. Jung-gi của mẹ ngoan nào, con học lớp 1 rồi, lớn rồi đấy, không được khóc nhè nữa nghe chưa? Bà mỉm cười gượng gạo nhìn Jung-gi bé bỏng của mình đang khóc tức cười. Jung-gi à hát, mẹ xin lỗi, mẹ, không thể cho con đi học đàn hoàn như người ta. Bà Han vừa khóc vừa nhìn cậu con trai trước mặt. Mẹ đừng lo, Jung-gi đã học hết lớp 5 rồi. Jung-gi biết đọc chữ rồi. Không cần phải đi học nữa đâu. Jung-gi sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ nhé. Cậu bé 10 tuổi áp những ngón tay còi cọc và bé xíu của mình lên mặt bà. Mẹ xin lỗi Jung-gi, chỉ tại ba con đã bỏ rơi chúng ta. Mẹ xin lỗi, con, không còn cần ba nữa rồi mẹ à hát. Ba ơi, con muốn ăn kem, được rồi, vào đây nào, ba mua cho con nhé. Jung-gi nắm chặt tay mẹ mà nhìn hai người trước mặt. Jung-gi không cần ba, Jung-gi không cần ba, ba ơi, Jung-gi cũng muốn ăn kem nữa. Hu hu hu, ba ơi, nó đánh con này, thằng bé chỉ tay về phía cậu. Cần con không có, cậu lắc đầu, bạn ấy chỉ vấp phải cục đá thôi mà. Con không có cậu xua tay. Ba ơi, nó nói dối đấy. Ba ơi, con đau quá, mày là đồ khốn kiếp. Dám đánh con tao, bốp, không có, con không có, đừng đánh con, làm ơn. Ba ơi, cứu con với, con không có đánh mà. Ba ơi, cứu, C-O-N-N-N-N-N-N-N-N, Chê Chung. Xem này, Tê Hi đưa chiếc vòng tay ra cho cậu xem. Đẹp quá, cậu mua ở đâu thế? Chê Chung hồ hởi. Ba tớ mua đấy, đẹp không, tặng tớ khi ông đi Thái Lan về đấy. Mình cũng muốn được tặng như thế. Ba, tôi hận ông, Tê Hi, sao mấy ngày nay không đi làm? À hát, tớ bị ốm, may mà có ba, ba tớ trông tớ mấy ngày đêm tớ mới đỡ đấy. Những lúc tôi bệnh đến chết, ông ở đâu? Ba, tôi hận ông, chúc mừng sinh nhật Tê Hi. Cảm ơn nha, cậu thấy bộ đầm mới của tớ đẹp không? Tê Hi xoay một vòng, đẹp quá, cậu đúng là con mắt nhìn đấy. Không phải tớ mua đâu. Ba tớ tặng tớ ngày sinh nhật đấy. Đẹp không, mình cũng muốn được ba tặng quà ngày sinh nhật nữa. Ba, dù ông là ai đi nữa. Tôi hận ông, đến lúc chết. End flashback, Chê Chung-gi, cậu không sao chứ? Jun-su nhìn sang bên cậu với vẻ lo lắng. Tớ không sao, cậu nhìn đường đi Jun-su. Chê Chung cười gượng, Tê Hi sững sờ vì những gì Chê Chung nói. Tại sao Chê Chung lại hận cô? Hận ba cô, hận cả nhà cô, tại sao? Tê Hi, ba về rồi này, ông Kim nói to khi vừa mở cửa. Ba, Tê Hi quay đầu nhìn ông. Sao Chê Chung lại hận chúng ta? Câu hỏi của Tê Hi khiến ông Kim cứng người. Dây Chê Chung, gọi cho con, ông lắp bắp, không, Con gọi cậu ấy để rủ cậu ấy đi chơi một vòng với chiếc xe ba mới mua cho con. Nhưng Chê Chung nạt con và nói hận con, hận ba, hận cả nhà mình luôn. Cô nói như muốn khóc. Làm sao đây ba, con không muốn Chê Chung hận con đâu. Con đã làm gì khiến cậu ấy hận con hả ba? Cần con thích Chê Chung, Ung lắp bắp nhìn cô. Tê Hi không nói, cô chỉ chậm chậm gật đầu. Không được, Ung hét lên, ba, sao lại không được? Cô ngạc nhiên nhìn ông. Vì vì, Chê Chung là anh trai con. Ung nhìn thẳng vào mắt cô. Thật ra, ba đã có vợ trước khi lấy mẹ con và Chê Chung là vợ trước của ba. Ung đợi phản ứng của Tê Hi nhưng cô chỉ nhìn ông mà không nói gì. Ba muốn có con trai và bà ấy đã không thể sinh cho ba được một thằng con nào và đến lần sau cùng. Khi ba bỏ bà ấy mà sang Mỹ thì, bà ấy có mang Chê Chung. Ung lại nhìn cô, lúc mẹ con mang thai con, dự định là đến tháng thứ 5 sẽ đi siêu âm xem là trai hay gái. Nếu là trai thì giữ, lại, con gái thì sao? Tê Hi với giọt ngắn giọt dài nhìn ông, thì bỏ, nhưng ba đã không thể. Trước đó ba cảm thấy khó chịu trong người và đã đi khám bác sĩ và ngày siêu âm con cũng là ngày ba nhận được giấy báo của bệnh viện. Rằng ba không thể có con được nữa vì bị nhiễm trùng ống dẫn tinh. Thế mới có con đúng không? Tê Hi nhìn ông oán trách. Tê Hi à hát, thì ra ba không thật sự muốn con tồn tại trên đời này. Nếu ba không bị bệnh như thế, chắc chắn sẽ không có con bây giờ rồi đúng không? Tê Hi, ba đã yêu thương con hết mình. Ba đã như thế con à hát. Ung vội nắm tay cô. Ba buông ra, chỉ vì ham có con trai. Ba đã bỏ đi mẹ Chê Chung. Ba có nghĩ tới đạo vợ chồng không? Con trai quan trọng lắm sao? Sao ba có thể độc ác như thế? Sao ba lại, cô tức cười. Ba bảo làm sao con có thể nhìn mặt Chê Chung đây? Làm sao mà đối mặt với cậu ấy đây? Ba, Chê Chung đã từng nói với con rằng cậu ấy ao ước có một người ba như ba. Nhưng bây giờ, con ghét ba, con ghét ba. Tê Hi hét lên rồi chạy một mạch vào phòng. Yun Ho đã không thể làm gì từ sau cú điện thoại cho Jun Su. Anh hiện đang rất lo lắng cho tình trạng của Chê Chung nhưng anh không thể trở về được. Cái bẫy để phơi bày tên nội gián đã được răng và anh cần phải ở lại để chỉ huy kế hoạch đó. Sớm lắm cũng một tuần mới xong nhưng anh sẽ chết mất nếu cứ lo lắng như vậy. Anh cần được nghe giọng nói của cậu để chắc chắn rằng Dung Nghi của anh vẫn không sao. Alo, Jun Su nghe điện thoại sau khi đã đắp chăn cho Chê Chung. Dung Nghi sao rồi, tôi thật sự rất lo lắng. Có chuyện gì xảy ra với em ấy? Jun Su thở dài rồi thuật lại cho Yun Ho mọi chuyện. Anh không thể tin vào tai mình nữa. Tuy ngày trước Chê Chung đã có kể cho anh nghe việc này nhưng anh cứ ngỡ là ông ta đã chết rồi. Anh không thể nào đoán được có một ngày ông ta lại xuất hiện là làm Dung Nghi của anh đau đớn như thế. Anh không cho phép bất cứ ai khiến Dung Nghi của anh đau nữa và anh thật sự muốn bay về bên cạnh cậu ấy ngay. Lập tức, Jun Su, hãy chăm sóc cho Dung Nghi giúp tôi. Tôi sẽ quay về sau một tuần nữa. Hãy để ý tới em ấy và tôi sẽ gọi điện mỗi ngày cho cậu. Được rồi, anh yên tâm. Jun Su thở dài nhìn Chê Chung, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đang rỉ ra từ khóe mắt. Cậu, đau đến trong giấc mơ ư Chê Cho Ghi. Cách chương.